Chương 825, toàn diện bùng nổ. Quả nhiên, như thế tình huống không có tiếp tục bao lâu, ngay tại tất cả mọi người tại vui vẻ đồ sát lấy bị ngăn cản tại phòng ngự vòng bảo hộ bên ngoài hoang thú lúc. Một cỗ năng lượng kinh người gợn sóng đông nhiên tại thuyền hạm phụ cận nổ tung, sau một khắc, một tòa cao ngàn trượng băng sơn theo trên mặt nước lao ra, hung hăng đụng vào thiên vương trên chiến hạm. Ầm ầm đất rung núi chuyển, chờ y đờ tờ quay củ ồ nờ dê, một chút tu vi không đủ tu sĩ, trực tiếp liền bị chấn động một cái mông ngồi trên sàn nhà. Không tốt, lồng phòng ngự gánh không được. Đứng ở chỗ đầu thuyền Hạ Tín Nghiêm bị chấn động đến lùi lại về phía sau, con ngươi trong nháy mắt mở rộng, kinh hãi nhìn trước mặt khổng lồ băng sơn. Chỉ thấy cái kia theo dưới đáy nước lao ra băng sơn gió lốc mà lên, cùng thiên vương chiến hạm phát sinh kịch liệt ma sát, tia lửa văng khắp nơi, theo cả hai ma sát, năng lượng lồng phòng ngự cũng là một trận đung đưa kịch liệt, mặt ngoài năng lượng rõ ràng ảm đạm xuống. Giống tại cái kia ngàn trượng băng sơn phía trên, một đầu to lớn vô cùng lam văn giao long lượn vòng lấy, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn băng nhũ liền theo băng sơn lên bộ phát ra, toàn bộ đụng vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên, lít nha lít nhít, tầng tầng không dứt, toàn bộ thiên địa đều vang dội ầm ầm tiếng va chạm. Nguyên bản liền bị băng sơn ma sát tiêu hao lồng năng lượng, lúc này cũng có chút vị trí không chịu nổi khủng bố băng nhũ va chạm, sẽ rách ra từng đầu vết rách. Giống giống giống hàng loạt cao giai hoang thú theo trong nước lao ra, như là cá chép hóa rồng dồn dập chui vào những cái kia vết nước bên trong. Một con hai cái ba cái chỉ chốc lát sau liền có hàng trăm hàng ngàn chỉ cao giai hoang thú xuất hiện trên thuyền. Không tốt, hoang thú nhóm giết đi lên, chạy mau a a a, không muốn đừng có giết ta. Nguyên bản tại thỏa thích lại hưng phấn mà lấn ngược lấy hoang thú đám người, toàn bộ đều bị một màn trước mắt dọa đến tay chân như nhũn ra, hoảng sợ lui lại. Hoang thú nhóm lên thuyền, bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại hướng phía trước như vậy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thỏa thích công kích, trước mắt ngõ hẹp gặp nhau. Đánh giáp la cả, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Tất cả mọi người nghe lệnh, bố chiến trận, giết hoang thú. Hạ Tín Nghiêm rút ra trường kiếm, giống lớn một tiếng, trước tiên dẫn theo bộ hạ của mình xông tới. Theo băng sơn lên lao ra hoang thú quần tu làm cũng rất cao, thấp nhất đều là vương cảnh tu vi. Bọn hắn xuất hiện trên thuyền, trong khoảnh khắc liền trên thuyền tạo thành to lớn phá hư, hàng loạt thuyền viên chết oan chết uổng. Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải những cái kia hoang thú bầy, mà là xoay quanh tại ngàn trượng băng sơn phía trên, cái kia to lớn vô cùng lam văn giao long. Vẹn vẹn theo khí tức phía trên phán đoán liền có thể nhìn ra, nó chính là một đầu vô cùng kinh khủng thiên vương cảnh hoang thú, chân chính hoang trong bầy thú vương giả. Tốt một đầu xuất sinh, lại dám đến tập kích bản tọa thuyền hạm. Liêm Văn Long lạnh lùng nhìn ngàn trượng băng sơn lên to lớn lam văn giao long, hắn sớm liền hiểu có thiên vương cảnh hoang thú tiềm phục tại phụ cận, bất quá bởi vì tại khu nước sâu, cho nên một mực không có đưa nó tìm ra. Giống thiên vương cấp độ Lam Văn Giao Long rõ ràng có rất cao trí tuệ, mới vừa xuất hiện liền toàn lực công kích năng lượng lồng phòng ngự, ý đồ nắm năng lượng lồng phòng ngự triệt để phá hư. Liêm Văn Long tự nhiên không thể để cho nó làm như thế, lúc này liền phóng lên tận trời, một đi không trở lại hướng cái kia thiên vương cảnh Lam Văn Giao Long đa nhờ tơ y rầm rầm rầm. Hai vị thiên vương cảnh cao thủ trong nháy mắt liền giao phong tại cùng một chỗ. Chiến đấu gợn sóng nắm xung quanh trăm dặm thiên địa đều chấn ầm ầm tiếng vang, trên trời cao xuất hiện hàng loạt vết nước không gian, rõ ràng không gian đều không chịu nổi hai vị thiên vương chiến đấu lực lượng. Ha ha, Liêm Văn Long tên ngu xuẩn kia cũng là vì ta giải quyết một cái phiền toái lớn. Hổ Tam Âm thấy Liêm Văn Long nắm đầu kia thiên vương cấp độ Lam Văn Giao Long dây dừa kéo lại, lúc này liền cười ha ha một tiếng, đen hoàng cánh khẽ vỗ, hóa thành một viên sao băng liền liền xông ra ngoài. Hắn không có đi công kích xông vào trên thuyền cao dài hoang thú, mà là vọt thẳng vào phía ngoài hoang thú trong nước. Trong mắt hắn, Mạc Lận Hà lên cái kia vô cùng vô tận hoang thú biển, rõ ràng so xông vào trên thuyền cái kia mấy trăm con hoang thú càng thêm mê người. Nếu không phải phía trước cố kỵ có thiên vương cấp độ hoang thú lặn nút trong bóng tối, rất có thể sẽ hướng hắn ra tay, hắn sớm đã có chút nhịn không được. Tịch Thiên Dạ nhìn Hổ Tam Âm bóng lưng khẽ lắc đầu, vì tu luyện cũng là hết sức liều mạng. Thậm chí không để ý thú hải bên trong hội sẽ không xuất hiện con thứ hai thiên vương cảnh hoang thú. Hắn chẳng lẽ thật coi là đợi ngày sau tu vi cao liền có thể thoát ly khống chế của hắn? Tịch công tử Tô Hàm Hương mấy người thấy Hổ Tam Âm trực tiếp liền xông ra ngoài, cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Dù sao bọn hắn vừa mới tu vi tăng nhiều, toàn đều có chút muốn thử xem tay ý nghĩ. các ngươi cũng đi đi, bất quá trước thu thập hết trên thuyền hoang thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, những cái kia xông vào trên thuyền hoang thú toàn bộ đều là cao giai hoang thú, nếu không phải mau sớm xử lý sạch, sợ là sẽ phải tạo thành tương đối lớn thương vong. Tuân mệnh Tần Tâm Duyệt nghe vậy lúc này liền trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo nhẹ nhàng ưu mị thân ảnh đa nhờ tơ ý hoang trong bầy thú. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên cũng là dồn dập ra tay, bọn hắn thấp nhất đều là ngũ vương cảnh tu vi, bây giờ lại có thiên vương chiến binh hộ thể, nếu là không có thiên vương cấp độ tồn tại ra mặt, nên nguy hiểm không đến tính mạng của bọn hắn. Chủ nhân, ta cũng đi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng bị Tịch Thiên Dạ truyền thụ Minh Hoàng luyện thi thuật, căn bản không cần Tịch Thiên Dạ nhiều lời, hắn liền hung mãnh liền xông ra ngoài. Luận tu vi Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã không thể so Hổ Tam Âm kém bao nhiêu, cũng là chi nở cái Minh Hoàng thi văn cấp độ, bình thường chuẩn thiên vương đều chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn. Toàn bộ thiên địa đều bị chiến đấu âm thanh, tiếng chém giết tràn ngập, Tịch Thiên Dạ lại là không có vội vã ra tay, dùng hắn tu vi hiện tại, đánh giết phổ thông hoang thú kỳ thật tăng thêm tương đối thiếu, có lẽ chỉ có đánh giết thiên vương cấp độ hoang thú mới có thể khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 10 cái Minh Hoàng thi văn cấp độ. Nhưng mà hắn tại thú trong nước tìm một vòng, cũng không có phát hiện con thứ hai thiên vương cấp độ hoàng thú. Tịch công tử, còn mời giúp ta một chút sức lực. Ngay tại Tịch Thiên Dạ âm thầm tìm kiếm lấy con thứ hai thiên vương hoàng thú vị trí lúc, cửu thiên chi thượng lại chuyển tới Liêm Văn Long tiếng cầu trợ. Thôi, nếu là không có con thứ hai thiên vương cảnh hoàng thú, trước hết nắm đầu kia Lam Văn Giao Long giết đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, lúc này phóng lên tận trời, hướng về Liêm Văn Long chỗ chiến trường bay đi. Thiên vương cảnh Lam Văn Giao Long có dài mấy ngàn trượng, xoay quanh trên bầu trời gây sóng gió, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Cùng cấp độ hoang thú lực lượng vốn là so với nhân tộc mạnh rất nhiều, lại thêm Liêm Văn Long thương thế chưa lành, cơ hồ vừa giao thủ liền bị Lam Văn Giao Long ngăn chặn. Liêm Văn Long và táo nhuôn máu, phía sau lưng có một đầu tương đối giữ tợn trào thương, da chóc thịt bong, rõ ràng chính là Lam Văn Giao Long gây nên. Hắn chiến kiếm cũng là nhuôn máu. Bất quá Lam Văn Giao Long lực phòng ngự quá mạnh, da dày thịt béo, vẹn vẹn thương tới mặt ngoài, căn bản không có cái uy hiếp gì. Tịch công tử, này xuất sinh mượn nhờ Mạc Lận Hạ ưu thế về địa lý, lực lượng so lúc khắc càng mạnh ba tầng. Liêm Văn Long thấy Tịch Thiên Dạ đến đây tương trợ, thế là mở miệng nhắc nhở. Hắn cùng Lam Văn Giao Long chiến đấu không đến bao lâu, nhưng là càng đánh càng là kinh hãi.